Alo, xin kính chào quý vị nha. Chào mừng quý vị bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 489 không hề khều một tí nào. Đấy. Tập trước mình đã giới thiệu là sẽ đến gọi là xem mà. Tàn giới à. Đấy, mình thấy tiêu đề là tiến vào tàn giới nha. Tập này cụ thể có gì quý vị các bạn hãy đón chờ xem nha. Ok. Như thường lệ thì chương trình gọi là đấm mõm của chúng ta đã quay trở lại. Quý các bạn nếu ai có yêu cầu thì có thể booking mình nhá. Mình là nhận book chứ không có là kiểu như một số người làm vì cộng đồng đâu. Làm vì tiền. Vì tiền. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện game này. Không đúng. Diệp Mặc lập tức nhớ tới thế giới thụ của Lục Chính Quân được trồng tại Đại Lục Lạc Miệt. Khai Nỉ muốn đóng lại tất cả những lối phi thăng từ tu chân giới để làm gì? Khai Nỉ mèo già hóa cáo, căn bản cũng không cần Diệp Mặc hỏi đến liền chủ động. Nếu như chỉ giới hạn tu sĩ phi thăng Đại Lục Lạc Nguyệt, một khi bị người khác phát giác, nói không chừng sẽ mau chóng điều tra thế giới thụ. Ta dẫn Lục Chính Quân đi ra khởi động trận pháp cấm chế phi thăng thượng cổ là có thể cho vô số giới diện của tu sĩ tu chân không thể nào phi thăng. Như vậy, cho dù người khác có biết thì nhất thời cũng không thể điều tra đến Đại Lục Lạc Nguyệt. Trong tiên giới còn có trận pháp cấm chế phi thăng? Diệp Mặc nghi ngờ. Khai Nỉ gật đầu. Không sai, chính xác là có trận pháp cấm chế phi thăng. Lúc trước trận pháp đó chính là hạn chế tu sĩ phi thăng tiên giới. Vì tu sĩ có thể phi thăng lên tiên giới phần lớn đều là tu sĩ cao cấp của tứ chất nghịch thiên. Nhưng tu sĩ này mặc dù có một bộ phận sau khi phi thăng, khi chuyển tiên linh căn có nhiều tạp chất, tư chất hạ thấp. Nhưng một bộ phận khi chuyển biến tiên linh căn tư chất lại càng trở nên nghịch thiên. Diệp Mặc lại càng không hiểu, thay đổi tư chất phi thăng chẳng phải càng có lợi với tiên giới sao? Sao lại phải có cấm chế? Khai Nỉ, cái này ta không chắc lắm, chỉ nghe nói tiên giới thời viễn cổ cũng không phải chỉ có tiên nhân độc chiếm, có tiên yêu thú, tiên ma vực tồn tại. Hơn nữa so sánh thế lực của ba phe, tiên nhân là phe yếu nhất. Nhưng tiên giới ai ai cũng đều là tu sĩ cao cấp tư chất nghịch thiên phi thăng, những tu sĩ này mau chóng trở thành tiên đế đỉnh phong nhất của tiên giới. Còn tiên yêu thú và tiên ma vực thì không có loại ưu thế này. Thời gian lâu dần, tiên nhân ngược lại càng chiếm ưu thế hơn, dần dần chiếm phần lớn địa bàn. Cuối cùng toàn bộ tiên giới trở thành địa bàn tiên nhân, còn tiên yêu thú và tiên ma dần suy thoái, cuối cùng trở thành tiên sủng của tiên nhân. Cho dù có một số nơi tồn tại, cũng là nơi hẻo lánh, thiếu thốn linh khí, ít người qua lại. Diệp Mặc khi nghe đến tiên ma lập tức nhớ tới lúc hắn còn ở Tông Phiêu Thiên của Trung Thiên Vực. Lúc đó Tông Phiêu Thiên suýt chút nữa bị tiên yêu ma thôn phệ hoàn toàn. Nói cách khác, nếu không phải hắn có thiên hỏa cửu dương, Tông Phiêu Thiên cũng đã không tồn tại tiên nhân. Nếu như Tông Phiêu Thiên có thể xuất hiện nhiều tiên yêu ma như vậy, có thể đảm bảo những nơi khác không xuất hiện. Ý ngươi nói là trận pháp cấm chế phi thăng đó không phải do tiên nhân bố trí, mà do tiên yêu ma hoặc tiên yêu thú. Diệp Mặc lập tức hiểu ra ý Khai Nữ. Đúng vậy. Tiên yêu ma và tiên yêu thú muốn ngăn cản thiên tài cao cấp của tu chân giới phi thăng, liền bố trí là trận pháp cấm chế phi thăng. Nhưng cho dù như vậy, tiên ma vực cũng dần dần bị tiên nhân của tiên giới chiếm lĩnh, còn tiên yêu thú thì cũng dần trốn vào những nơi hiểm ác. Khai Nỉ trả lời. Trận pháp đó ở đâu? Còn nữa, nếu như ngươi nói mở trận pháp ra rồi, sao ta có thể phá được cấm chế phi thăng ở trong sa hạc của Đại Lục Đặc Quyệt? Trận pháp đó ở Cấm Thượng Thiên, 9 vị thánh đế đều biết trận pháp đó ở chỗ nào. Hơn nữa Cấm Thượng Thiên cũng vì trận pháp này mà nổi tiếng. Vì trận pháp này bố trí vốn dĩ cũng chưa hoàn thiện, cộng thêm tổn hại quá nhiều năm sớm đã không còn hiệu quả cấm chế phi thăng nữa. Lúc trước ta vận dụng bí tàng mới khiến cho Lục Chính Quân miễn cưỡng giữ gìn trận pháp này. Cho dù ta không động đến nhưng qua một thời gian trận pháp này cũng sẽ tự động biến mất. Còn sa hà của Tây Tích Châu là do ta cố ý bố trí ấn kỳ vì đồ trong Đại Lục Đặc Nguyệt sợ khí tức của Đại Lục Đặc Nguyệt tràn ra, lúc này mới bố trí vài ấn kỳ xuống. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra hắn dứt khoát. Sau khi đến Cấm Thượng Thiên, ngươi trực tiếp hủy trận pháp cấm chế phi thăng đó đi. Còn chuyện nữa ta muốn hỏi một chút. Ma vực của Tây Tích Châu chắc hẳn do ngươi bố trí đúng không? Tây Tích Châu có một thiên cương 36 vực, có phải cũng liên quan đến ngươi? Khai Nỉ trực tiếp phủ nhận. Ta chỉ bố trí trận pháp cách ly trong Đại Lục Lạc Nguyệt, cấm chế tu sĩ phi thăng, cách ly khí tức Đại Lục Lạc Nguyệt. Còn thiên cương 36 vực thì không biết, cũng không thể đi quản chuyện nhỏ của tu chân giới. Ma vực lại do ta bảo Lục Chính Quân bố trí, đó cũng chỉ vì ẩn dấu khí tức của cây hỗn độn. Vậy thì hiểu. Diệp Mặc trả lời, hắn cũng đoán thiên cương 36 vực cũng không liên quan đến Khai Nỉ. Khai Nỉ là một thánh đế, nếu như không phải chuyện của thế giới thụ, gã làm sao có thể đi quản chuyện những tu sĩ tu chân giới có phi thăng hay không. Chỉ có điều Thiên Cương 36 vực trên thực tế là một âm mưu, năm đó Sở Tiêu Y chính là chết trong Thiên Cương 36 vực. Còn hắn nếu như không có thế giới trăng vàng thì cũng suýt chết trong đó. Đúng rồi, Long Hà Đại Đế còn một chuyện bảo ta, nói cho ngươi biết. Ngươi đã từng hỏi thăm Long Hà Đại Đế về chuyện của người Á Bảo Tím, bây giờ có tin tức. Người Á Bảo Tím đó biết chuyện này, hơn nữa thông qua trận môn hư không, tiến vào tàn giới. Khai Nỉ thấy Diệp Mặc không hỏi tiếp, liền nói chuyện Long Hà Đại Đế báo. Diệp Mặc lập tức giật mình. Ngươi nói người đàn ông mặc áo bào tím kia cũng tiến vào từ trong này, còn Long Hà Đại Đế thì sao? Khai Nỉ nhìn biểu lộ của Diệp Mặc biết rõ người áo bào tím này rất quan trọng, gã mau chóng. Long Hà Đại Đế quay về bàn giao công việc, đợi sau khi hắn bàn giao thì cũng đến vào tàn giới. Người áo bào tím đi từ lúc nào? Diệp Mặc khẩn trương, người áo bào tím có liên quan đến chuyện thế giới hỗn độn của hắn có thể hoàn thiện hay không? Diệp Mặc sao không sốt ruột được? Đừng nói tu vi đối phương vốn dĩ cũng không kém hơn hắn, người áo bào tím đó nói không chừng đã biết mình có liên quan đến ụ đá. Lúc này mới đến giới diện mới chứng đạo. Một khi y chứng đạo trước, mình lập tức cũng phải bỏ chạy. Người áo bào tím trong Thanh Vi Tiên khi tiến vào tiểu thương vực liền biết hắn có liên quan đến Vô Ảnh. Bây giờ Vô Ảnh thanh danh đại chấn, nếu nói y không nghe đến chút nào thì tuyệt không có khả năng. Còn đối phương nghe thấy tin tức Vô Ảnh bây giờ vẫn chưa tìm hắn chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối phương kiêng kỵ, không hoàn toàn nắm chắc thắng mình, nên mới trốn tránh trước, sau đó chứng đạo rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng ở lại trong này nữa, mau chóng nói với Khai Nỉ. Người thông lối phi thăng của tu chân giới trước, sau đó có thể chứng đạo trong tông môn. Ta bây giờ phải vào tàn giới, những tiên đế còn lại của Mặc Việt Tiên Tông dù muốn vào tàn giới ít nhất cũng phải có một tiên đế ở lại thủ hộ. Ta hiểu, trước khi chưa chứng đạo sẽ không đến tàn giới. Khai Nỉ hiểu ý tứ của Diệp Mặc, mau chóng dứt khoát. Vội vàng giao phó cho Khai Nỉ, Diệp Mặc phải vái chào hai vị tiên đế khác vọt thẳng vào trận môn hư không. Hắn tuyệt đối không thể để cho người đàn ông mặc áo bào tím chứng đạo trước. Ụ đá đối với Diệp Mặc mà nói quá quan trọng. Đạo của hắn và hắn sau này tuyệt đối liên hệ chặt chẽ với năm ụ đá. Cùng lúc đó trong đại chiến của băng thần cung trong Thanh Vi Thiên, mấy chục đệ tử băng thần cung đang ngồi hai bên. Người ngồi đầu tiên chính là đại cung chủ băng thần cung, Tố Lan, người con gái tiên đế hậu kỳ đó đã tiếp kiến Diệp Mặc. Thanh Như, sư phụ của con chọn đường của mình rồi, chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của sư phụ. Hôm nay thánh nữ băng thần cung chúng ta quay về, băng thần cung mau chóng sẽ không tiếp tục phong bế băng tuyết địa này nữa, lúc này chính là lúc chúng ta ra sức vì băng thần cung. Người nói chuyện là một người con gái mặc váy màu lục, sắc mặt hơi nhợt. Nếu như Diệp Mặc có trong này chắc chắn có thể nhận ra, người này chính là tam cung chủ băng thần cung, chỉ có điều lúc này lụa trắng trên mặt đã được gỡ xuống. Đúng vậy Thanh Như, cô có thể quay về chúng tôi quả thực rất vui. Chúng tôi nghĩ đại cung chủ hẳn càng vui hơn. Chúng tôi chỉ hy vọng sau này cô có thể phụ tá song song, để song song dẫn dắt băng thần cung chúng ta trở thành đệ nhất tiên môn của tiên giới. Đây là nguyện vọng của mấy đời cung chủ băng thần cung chúng ta, cũng là nguyện vọng của thánh nữ song song. Đại cung chủ mới của băng thần cung Tố Lan cũng là mềm mỏng. Thanh Như đứng lên không người. Đại cung chủ, tam cung chủ, Thanh Như đã quyết định. Nhưng lần này lần đầu tiên băng thần cung chúng ta tham gia thí luyện Vĩnh Dạ Quật Lâm, Thanh Nữ chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực để trợ giúp song song Thanh Nữ. Tố Lan cung chủ thở dài không nói gì nữa. Thanh Nữ trong lòng cũng thầm than, cô biết người khác đều cho rằng cô muốn rời khỏi băng thần cung vì vị trí Thanh Nữ của mình bị lấy đi. Chỉ có mình cô biết không phải. Cô không để ý thân phận Thanh Nữ đó, cô muốn rời đi chủ yếu vì trong băng thần cung, cô lần nữa gặp phải cảnh giống như những gì cô nhìn thấy ở tù chân giới. Vô số những người con gái bị đông cứng thành ngọn băng là vì truyền thừa của thánh nữ băng thần cung mà thôi. Vì để băng thần cung có một thánh nữ cực kỳ mạnh mẽ, về chuyện này cô rất đau lòng, căn bản không nhìn thẳng. Đại cung chủ không thể trực quan được những thứ này, trực tiếp thoái vị, thậm chí rời băng thần cung. Băng thần cung trước giờ thánh nữ thực sự chỉ có một người, đó chính là song song thánh nữ. Mỗi lần song song thánh nữ không thể nào chuyển thế đều tìm người khác thay thế. Hơn nữa, người có quyền lực lớn nhất trong băng thần cung không phải đại cung chủ, không phải thái thượng tiên đế, mà là song song thánh nữ. Băng thần cung trước giờ phong tỏa tông môn, vẫn không tham gia bất cứ hoạt động nào của tiên giới. Nhưng lần này song song thánh nữ lại nói một câu đơn giản liền phá vỡ được truyền thừa bao năm của băng thần cung. Lần đầu tiên tham gia thí điện Vĩnh Dạ Quật Lâm, cô chỉ nói một câu. Trốn trong nhà tu luyện, mãi cũng đừng mong trở thành đệ nhất tông của thiên giới. Vĩnh Dạ Quật Lâm là một trong các bí cảnh của Cấm Thượng Thiên, chuyên dùng cho những tiên nhân dưới cấp đại tiên tiến vào đó thí luyện. Trong đó có vô số tiên tài địa bảo, đương nhiên tỷ lệ tử vong trong khi thí luyện vô cùng cao. Chính vì vậy, Đại Cung Chủ và Tam Cung Chủ Băng Thần Cung mới nhiều lần yêu cầu Thánh Như đi bảo vệ Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song ngồi vị trí đầu tiên bên phải, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không nói một câu. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta bây giờ xuất phát, lần này do ta đi cùng với những đệ tử nội môn. Tam Cung Chủ cũng như Tố Đan cũng đều thở dài, mau chóng chủ động nói. Từng đường phi hành độn quang rời khỏi Băng Thần Cung, Thánh Như bình tĩnh điều khiển pháp bảo phi hành của mình cùng với đám người rời khỏi Băng Thần Cung. Cô quay đầu lại nhìn Băng Thần Cung dần xa, trong lòng hạ quyết tâm, lần này rời khỏi Băng Thần Cung, cô sẽ không quay lại. Băng Thần Cung cũng chuẩn bị đầy đủ, thời gian sung túc, thậm chí có một số ít đệ tử xuất môn điều khiển pháp bảo phi hành, tránh thời gian nguy cấp không tự bảo vệ được. Thanh Như, sư tỷ, ta có thể ngồi phi thuyền được không? Nhấp Song Song điều khiển pháp bảo phi hành của mình đuổi theo thuyền của Thanh Như hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Thanh Như cười đồng thời điều khiển phi thuyền của mình chậm lại mở cấm chế phi thuyền. Nhiếp Song Song thu hồi pháp bảo của mình hạ xuống phi thuyền của Thanh Như. Thanh Như sư tỷ, phi thuyền của tỷ thật đẹp, hơn nữa cách thiết kế phi thuyền này cũng khác với phi thuyền của chúng ta. Nhiếp Song Song vừa lên phi thuyền, Thanh Như liền cảm thấy khác nhau. Thiết kế của phi thuyền này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại khác rất nhiều so với những pháp bảo phi hành còn lại của tiên giới. Đây là do một người bạn tặng, Song Song thánh nữ mời ngồi. Thanh Như cũng rót cho Nhiếp Song Song một chén tiên trà trên bong thuyền. Nhiếp Song Song bưng tiên trà lên uống một ngụm. Người bạn đó đối xử với cô thật tốt. Nếu như ta đoán không lầm, phi thuyền này của cô hẳn là một pháp bảo phi hành cực phẩm vượt qua tiên khí cửu phẩm. Thanh Như mỉm cười. Chắc là vậy. Ta còn chưa chúc mừng Song Song thánh nữ quay về Băng Thần Cung. Thanh Như lại dùng chén trà thay rượu kính thánh nữ một chén. Nhiếp Song Song bưng chén trà lên. Thanh Như sư tỷ, nếu như cô thực sự coi Song Song là tỷ muội, vậy cứ gọi tôi Song Song sư muội là được. Bất luận kiếp trước của tôi từng như thế nào, bây giờ đều là cô là sư tỷ của tôi. Gọi Song Song thánh nữ cảm thấy quá xa lạ. Vậy cũng được, Song Song sư muội, cạn trước. Thanh Như nói xong bưng chén một hơi uống cạn. Nhiếp Song Song cũng đang bưng chén một hơi uống cạn, lúc này mới nhìn Thanh Như nói. Thanh Như sư tỷ, tỷ nhất muốn rời khỏi Băng Thần Cung là vì muội phải không? Thanh Như sư tỷ, tư chất của tỷ cũng không kém muội chút nào. Nếu bàn về dung mạo, muội mặc dù rất tự tin, cũng biết không bằng tỷ. Trong những người con gái muội từng gặp, không ai có thể so dung mạo với Thanh Như tỷ. Thực ra thánh nữ Băng Thần Cung tỷ làm còn thích hợp hơn. Thanh Như trầm mặc thật lâu, lúc này mới chậm rãi. Song song sư muội, tỷ không quen biểu đạt tâm trạng trong lòng mình. Nhưng nếu nói không phải vì muội, thì tỷ nói quá. Nhưng nguyên nhân thực sự không phải là như những gì muội nghĩ. Thực tế muội có thể quay về Băng Thần Cung, lại có thể là thánh nữ, Thanh Như cũng chỉ có vui vẻ và mừng rỡ, không có chút ghen ghét. Đây là những lời trong lòng. Thanh Như rời khỏi Băng Thần Cung cũng không phải vì Nhiếp Song Song trở thành thánh nữ, mà vì Băng Thần Cung nghênh đón thánh nữ, vì truyền thừa thánh nữ mà làm những chuyện đó, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Băng Thần Cung sau khi Đại Cung Chủ rời đi cũng không còn là Băng Thần Cung như lúc trước. Nhiếp Song Song cũng trầm mặc, sau lúc lâu mới chậm rãi. Thanh Như sư tỷ, lúc trước tỷ đã có người trong lòng hoặc đã từng có người thích tỷ chưa? Thanh Như kinh ngạc nhìn Nhiếp Song Song, hai người đều là người tu đạo. Cô không hiểu Nhiếp Song Song tại sao hỏi vậy. Nhưng bây giờ Nhiếp Song Song hỏi đến, cô nghĩ lại, lúc này phát hiện mình quả thực chưa ưa thích ai, còn có người nào thích mình hay không thì cô không biết. Tỷ đã từng có ân nhân hoặc người nào muốn báo ơn? Nhiếp Song Song lại hỏi, cô nhìn như đang hỏi Thanh Như, hình như lại đang tự lẩm bẩm một mình. Trước mắt Thanh Như hiện lên khuôn mặt của Đại Cung Chủ, người cô mang ơn tất báo nhất là cuộc đời này. Không có Đại Cung Chủ thì không có Thanh Như cô. Sau đó cô không ngờ nhớ đến bộ dáng của Diệp Mặc. Hắn đem cô từ tu chân giới về Băng Thần Cung, dùng tiên đan cửu phẩm cứu cô, còn tặng pháp bảo phi hành cho cô, là ân nhân thứ hai của cô. Còn cái giá mà hắn tiễn cô về Băng Thần Cung chỉ là bị Băng Thần Cung ám toán. Thanh Như nhớ đến chuyện này trong lòng cũng khó chịu. Nhiếp Song Song chỉ hỏi thăm, hình như không có ý muốn Thanh Như trả lời. Sau khi hỏi xong tự hỏi, kiếp này muội vốn dĩ không thể nào đến được Băng Thần Cung, là hắn dẫn muội đến tu chân giới, rồi dẫn muội đến tiên giới. Hắn cứu muội không chỉ một lần, thậm chí hắn là người muội thích. Thanh Như thấy Nhiếp Song Song không muốn tiếp tục chủ động nói một câu, nhìn ra trong mắt Nhiếp Song Song có chút bấn loạn. Nhiếp Song Song khẽ gật đầu, đúng, nếu như muội không biết muội là thánh nữ Băng Thần Cung, nếu như muội không biết tất cả những gì trước đây. Nhiếp Song Song lần nữa trầm mặc. Nếu như cô không biết những thứ này, cô sẽ không làm ra những chuyện đó. Lúc đó cô trở thành người đầu tiên nhận chức thánh nữ của băng thần cung. Trước mắt sư tổ và thiên đạo phát lời thề, nếu như không thể dẫn dắt băng thần cung trở thành tiên tông đứng đầu tiên giới, cô vĩnh viễn không thể chứng đạo. Bất kỳ thứ gì trở ngại cô chứng đạo, cô cũng đều sẽ chém giết vô tình. Thanh Như không nói gì, cô không biết nên khâm phục Nhiếp Song Song hay nên thông cảm cho Nhiếp Song Song. Cô rất muốn hỏi xem người đàn ông Nhiếp Song Song thích đó, sau đó dẫn Nhiếp Song Song đến tiên giới, tìm lại ký ức kiếp trước cho cô là ai, bây giờ ở đâu, nhưng cô vẫn kìm nén sự hiếu kỳ. Nhiếp Song Song thấy biểu lộ Thanh Như, tự diễu. Muội vì trọng trấn băng thần cung, dù cho bản thân bị luân hồi lần nữa cũng không tiếc, cho nên muội hy vọng Thanh Như tỷ có thể ở lại băng thần cung giúp muội. Tư chất tỷ ưu tú như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một trong những tiên đế đứng đầu băng thần cung. Cô hình như biết những gì Thanh Như muốn nói lại tự nói. Người đàn ông đó đến từ một thế giới phàm tục cằn cỗi, muội không biết hắn dẫn muội đến tiên giới thế nào, nghĩ ra thì cũng tốn không ít tâm lực đâu. Khi hắn vừa đến tiên giới, tu vi thấp kém, muốn muội hoàn hồn quả cứu, kết quả quen biết một vị tiên. Vị tiên vương đó nhắm trúng tư chất của muội, sau đó tiên vương đó cứu muội trong một lần tình cờ khác muội bị dẫn đến băng thần cung. Song song, sư muội, muội từ hạ giới đến cũng không chỉ có khoảng cách 200 năm ngắn ngủi như vậy chứ. Tu vi của người dẫn muội lên làm sao có thể cao như vậy? Muội chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hắn sao? Thanh Như cuối cùng cũng không kiềm chế được liền hỏi. Nhiếp Song Song nhìn đám mây màu trắng phía trước phi thuyền bình tĩnh. Khi muội tỉnh lại quả thực cũng muốn tìm hắn. Vị tiên vương cứu muội cả đời này, nói cả đời này hắn cũng chỉ có thể đến kim tiên. Sau khi muội và hắn là người của hai thế giới khác nhau nên đã dập tắt tâm tư tìm hắn của muội. Muội không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa, chỉ âm thầm tranh thủ thời gian tu luyện, chuẩn bị đợi khi nào mình có thực lực nhất định rồi tìm hắn sau. Sau này muội quay về băng thần cung, biết nhân quả kiếp trước của mình điền. Thanh Như hiểu ra đôi chút, Nhiếp Song Song thở dài. Đúng vậy, sau khi muội hiểu mình là ai, muội biết hắn và muội đến đây là ngừng, muội quyết định cắt đứt toàn bộ tình nghĩa của mình với hắn, quyết định từ nay về sau cá quay về nước. Đáng tiếc là mọi chuyện không như ý, 10 chiếm 8 thành. Sao vậy? Thanh Như không ngờ quên mất mình không cần phải nghe ngóng những chuyện này. Nhiếp Song Song trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Hắn không ngờ tìm đến băng thần cung, muội đến giờ cũng không nghĩ ra hắn tại sao có thể tìm được muội. Muội hỏi thăm Như Thư cung chủ, cũng hỏi thăm Ô Chỉ sư thúc, nhưng bọn họ chỉ nói không biết, hoặc đều không muốn cho muội biết, sợ muội phân tâm. Người đàn ông như vậy thật si tình, sau đó thì sao? Thanh Như sốt ruột nắm chặt lấy chén trà, không biết suýt chút nữa mình đã bóp chén trà. Nhiếp Song Song lắc đầu. Tỷ không hiểu hắn, hắn đến băng thần cung tìm muội là lo lắng cho muội, hoặc vì nguyên nhân khác. Muội biết cái đó không liên quan đến si tình, hắn là một người trọng tình cảm, ân oán phân minh. Vì muội từng cứu hắn, có lẽ đây là nguyên nhân hắn đến tìm muội. Ân oán phân minh? Vậy bây giờ người đó ở đâu? Thanh Như đáp lại. Nhiếp Song Song tự nói. Khi muội đọc lời thề trước lịch đại tổ sư và thiên đạo, ngoài chứng đạo và dẫn dắt băng thần cung đi ra vấn đỉnh tiên giới, không còn quanh quẩn suy nghĩ gì khác. Muội vì minh trí. Thanh Như trong lòng căng thẳng lập tức đứng dậy. Cô rất trọng tình cảm. Còn lúc này không ngờ cô lại dự cảm Nhiếp Song Song muốn giết chết ân nhân và tình lang, khiến cô nhất thời hoàn toàn không tiếp nhận được. Nhiếp Song Song lần nữa cười tự diễu. Tỷ chắc đoán được rồi, vì minh trí muội đã chết hắn, muội đưa hắn đến một gian phòng, trên thực tế đó không phải phòng của muội, sau khi khởi động đệ nhất sát trận băng thần đại trận băng thần cung. Thanh Như chán nản ngồi xuống, lúc này chén trà trong tay cô đã bị bóp nát, chỉ có điều trong lòng cô không ngừng kêu gọi, hóa ra là hắn. Cô không ngờ người cứu mình lại chính là ân nhân mà Nhiếp Song Song muốn chết chết. Lúc này, trước mắt cô hiện lên thần sắc cô đơn của Diệp Mặc, còn cả ngữ khí không muốn bất cứ liên quan nào. Đừng coi ta là ân nhân, ta không muốn bất cứ dây dưa gì với băng thần cung. Cô chỉ cần nói cho ta biết làm thế nào rời khỏi nơi này. Ta là ta, cô là cô, vô cùng cảm kích. Không cần, cảm ơn cô đã dẫn ta. Ta cứu được cô cũng cứu được ta. Hai người chúng ta ai cũng không nợ ai. Cô quay về băng thần cung của cô, không cần lo lắng ta đi trả thù băng thần cung. Ta căn bản không có suy nghĩ muốn trả thù. Đổi lại bất cứ người nào, tổn thương một lần như vậy cũng sẽ đau đến cực điểm. Thanh Như trong lòng bỗng nhiên cảm thấy quyết định rời băng thần cung của mình cũng không phải sai lầm. Lúc này cô phát hiện ra, người lúc trước cứu cô cũng không nói khoác chút nào. Hắn đến băng thần cung, ngoài tiễn mình quay về, còn một chuyện nữa chính là gặp Nhiếp Song Song. Nhưng băng thần cung, hoặc nói người mà hắn lo lắng cũng trực tiếp oán toán hắn. Đồng thời cô cũng hiểu tại sao người ta không muốn có chút dây dưa gì với băng thần cung. Nhiếp Song Song cứu hắn, cho dù hắn đã sớm báo đáp Nhiếp Song Song nhưng vẫn không muốn đến mức giết Nhiếp Song Song, và băng thần tung trở mặt thành thù. Ít nhất con người này Nhiếp Song Song cũng không nhìn lầm, đó chính là một người rất nặng tình cảm. Hóa ra phi thuyền Song Song như vậy mà có, Thanh Như trong lòng có chút đắng chát. Người đó cố ý giúp Nhiếp Song Song luyện chế một phi thuyền tốt, hoặc là mời người khác luyện chế ra phi thuyền tốt như vậy. Đến đón Nhiếp Song Song, kết quả chỉ nói vài câu liền bị Nhiếp Song Song ám toán, đổi lại bất cứ người nào trong lòng cũng sẽ vô cùng bằng giá. Mùi thỉnh cầu đại cung chủ khởi động đại thật băng trần, vì tôn trọng hắn, may mà đại cung chủ cũng đồng ý khởi động băng thần đại trận của băng thần cung. Nhiếp Song Song nhìn Thanh Như, tất cả những gì muội làm đều vì băng thần cung, muội hy vọng Thanh Như tỷ cũng có thể giống như muội vì băng thần cung tận tâm tận lực. Thanh Như nghĩ đến tình cảnh Diệp Mạc bị nhốt trong băng thần đại trận, bỗng nhiên phát hiện đây có thể là không thể nào liên quan đến việc trả giá của Nhiếp Song Song. Sự trả giá này rõ ràng là người bị nhốt trong đại trận kia. Cô đứng dậy, chậm rãi lắc đầu. Diệp Mạc sau khi tiến vào trong trận pháp hư không, liền cảm thấy từng trận choáng váng. Đợi đến lúc hắn tỉnh táo, trước mắt chỉ có một màn sương mù. Nhưng lại khác với những gì lúc trước mấy người Táp Không Đại Đế nói, trong màn sương mù này còn có một con đường. Diệp Mạc men theo con đường này mau chóng đi ra ngoài. Chỉ trong nửa tuần hương hắn liền ra khỏi lối sương mù này. Đợi khi quay đầu nhìn lại thì màn sương mù sau lưng cũng sớm biến mất. Còn nơi đây, hắn đang đứng là một hoang mạc hoang vu, không có giống người. Là một tông sư tiên trận cao cấp, Diệp Mạc đương nhiên hiểu ra đây là chuyện gì. Đây hẳn là do đại năng trận pháp kia bố trí ra trận pháp cố ý để lại. Nếu không sẽ xảy ra chuyện như lần trước, mấy người Táp Không Đại Đế đi lòng vòng quanh màn sương mù mấy chục năm vẫn không thể nào ra. Trận pháp này bố trí không để lại chút dấu vết nào như vậy. Cho dù biết rõ vị trí truyền tống từ trong này ra, cũng sẽ không tìm được đường trở về. Diệp Mạc thầm than, đồng thời cũng bắt đầu chôn trận kỳ ký hậu thần thức xuống. Hắn bây giờ không tìm được đường về, không có nghĩa sau này hắn cũng không tìm được. Cho nên lúc này hắn cần phải đánh ký hiệu thần thức trước đã. Một khi đợi trình độ trận pháp hắn đạt đến trình độ nhất định, hắn sẽ lần nữa quay lại. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Mạc bắt đầu chú ý đến cảnh vật trước mắt. Thần thức của hắn kéo dài ra đến 1/100 tiên giới cũng chưa đến. Những quy tắc không gian trong này dù tàn phá cũng kiên định hơn nhiều so với tiên giới. Đồng thời hắn cảm thấy khí thức trong này cũng rất pha tạp, hình như còn cao cấp hơn tiên linh khí tu luyện nhiều, nhưng lại không thể nào cảm nhận được thực sự. Nói cách khác, không thể nào cảm thụ được loại linh khí tu luyện này. Lúc này, những gì hắn nhìn thấy là một cánh đồng hoang vu không có sự sống. Ngoài ra, đâu đâu cũng là khe rãnh. Thậm chí trong hư không có một số khe nứt hư không ẩn giấu không nhìn ra nổi. Một khi điều khiển pháp bảo phi hành vượt qua những khe hở đó, chỉ cần không cẩn thận chút thôi sẽ bị xé thành hai mảnh. Diệp Mạc hít một hơi khí lạnh, trong này đâu phải là một giới vực có sự sống chứ. Đây rõ ràng vẫn là một bí cảnh nguy hiểm trùng trùng. Loại khe nứt hư không này lúc trước khi hắn lưu lạc trong Vẫn Chân Điện từ dưới tu chân giới mới có, còn trong này thì đâu đâu cũng gặp. Hiểu ra nguy hiểm trong này, Diệp Mạc càng đề cao cảnh giác, cẩn thận di chuyển vào sâu hơn. Sau khi Diệp Mạc đi được nửa ngày, hắn hiểu ra lúc trước khe nứt hư không hắn nhìn thấy căn bản cũng chẳng là gì. Dọc theo con đường này, những gì hắn nhìn thấy thần thức đều không thể nào quan sát đến tận cùng. Hắn gặp một thiên hà lộn ngược, từng dòng thiên hà hẹp khô, nứt héo, trôi ngược, lộn xộn. Từng ngọn núi cực lớn cũng nghiêng như muốn đổ, những vết nứt gặp trên mặt đất răng khắp trốn, nhìn thấy mà giật mình. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mạc vô cùng chấn động nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt. Hắn thậm chí không dám tin nếu như tàn giới này đâu đâu cũng là cảnh tượng như vậy. Trong này làm sao có thể sinh tồn? Một bóng đen từ khe nứt cực sâu thoát ra lao về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc không nghĩ ngợi đấm ra một quyền tùy tiện, một đạo thần thông hư không. Tiên nguyên và thần thức Diệp Mạc sớm mạnh đến mức trình độ nhất định. Mặc dù đến nơi này, hắn cảm thấy thần thông của mình dường như cảm nhận được sự hạn chế của thiên địa, không nhẹ nhàng thoải mái như ở tiên giới, nhưng uy lực kinh người. Một quyền này được đánh ra, trong nháy mắt liền cuốn hết những sát thế không gian xung quanh, đập vào trong bóng đen kia. Trong hư không vang lên một tiếng nổ lớn, Diệp Mạc liền cảm nhận được một áp lực cực mạnh đánh đến, truyền đến cực điểm. Hắn lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa sức mạnh đó còn trong nháy mắt phá tan tiên nguyên hộ thể của hắn, đánh lên ngực. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Mạc ngay lập tức liền phóng ra tử đao. Sự lợi hại của bóng đen này tuyệt đối vượt qua cả Táp Không. Nhưng Diệp Mạc lo lắng cũng chỉ thừa, hắn mặc dù mau chóng bị bóng đen đánh bay, nhưng bóng đen đó đồng thời cũng không chiếm được tiện nghi. Bị một quyền hư không của Diệp Mạc đánh trúng phát ra tiếng thét thảm, trong không trung lưu lại một bóng dáng nhàn nhạt quay người bỏ chạy vô tung vô ảnh. Thật lợi hại. Diệp Mạc vội vàng nuốt vào một viên tiên đan. lại phát hiện nơi mà mình hạ xuống chính là khe rãnh khổng lồ vừa nãy. Mấy chục đường đao không gian trong khe rãnh đó cùng quét về phía Diệp Mặc. Còn lúc này, Diệp Mặc không ngờ cảm thấy tiên nguyên của mình từng trận trì trệ, không thể nào kịp thời tránh né được những đường đao này. Hắn thở dài, chỉ có thể đợi những đường đao này quét trúng hắn, rồi rời khỏi khe rãnh đến thần thức cũng không quét đến đáy này. Uy lực của những đường đao này hắn cũng đã cảm nhận được, dù không thể tránh, nhiều nhất cũng chỉ có thể xé rách quần áo hắn. Muốn để lại vết thương trên người tuyệt đối không được. Trong nháy mắt mấy đường đao đó muốn quét trúng Diệp Mặc, thì một đường cầu vòng cuốn đến. Thần thức Diệp Mặc vừa tiếp xúc với đường chỉ hồng đó liền biết đường chỉ hồng này là vì muốn lôi hắn đi, không phải làm thương hắn. Hắn lập tức liền tóm lấy đường chỉ hồng đó, mượn đường chỉ hồng này trong nháy mắt thoát khỏi đường đao hư không từ khe rãnh. Diệp Mặc hạ xuống, phát hiện người cứu hắn là một cô gái, có lẽ không thể nói là cứu mà là giúp hắn một tay. Dù sao đối phương không giúp thì hắn cũng không việc gì. Người con gái này thoạt nhìn tuổi tác không nhiều, da mặt ngăm đen, mắt to, bên hông có đeo một cái hồ đô, ăn mặc cũng có chút gì đó không thuận mắt. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là không ngờ hắn không nhìn ra tu vi của cô ta. Điều này khiến cho Diệp Mặc rất kỳ quái, hắn cảm thấy tu vi người con gái này tuyệt đối không cao hơn hắn, nhưng không ngờ không nhìn ra nổi tu vi đối phương, chẳng lẽ là do công pháp ẩn giấu? Nếu như không phải ta cứu ngươi, ngươi rơi xuống cái rãnh này thì chết là chắc. Tu vi của ngươi hình như đến tiên đế rồi, nhưng khí tức thì vẫn chưa vững, hơn nữa căn cơ rất nông cạn. Người con gái mặt ngăm đen sau khi nhận xét Diệp Mặc một hồi, nghi ngờ nói. Khẩu âm người con gái này không giống tiên giới, đại khái ý thì Diệp Mặc vẫn nghe ra, sự khác biệt trong ngôn ngữ cũng không nhiều lắm. Khí tức chưa vững, Diệp Mặc bó tay, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói khí tức hắn chưa vững, nói căn cơ hắn nông cạn cũng là lần đầu tiên. Mặc dù dùng chân bàn thời gian tu luyện, có khổ trúc và thế giới trăng vàng, có cả tu luyện công pháp tam sinh quyết tăng tư rất nặng, sao có thể không vững? Hơn nữa, trên người ngươi không có truy tức thần linh, chẳng lẽ ngươi không phải là người của phần thần vực? Người con gái mặt đen mắt to sau khi nói phần sau không ngờ lại đoán ra lai lịch của Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình vội vàng học khẩu âm đối phương. Ta tu luyện trong động phủ vô số năm mới xuất quan, vừa nãy cảm ơn ân cứu mạng của cô. Rõ ràng, cảnh vừa nãy không tính là ân cứu mạng, Diệp Mặc vì mở đề tài cũng không thể không nói ra ân cứu mạng. Không ngờ người con gái ra mặt nhăm đen gật đầu. Người nói không sai, ta quả thực vừa cứu người một mạng, nếu không ngươi rơi xuống cái rãnh đó, cho dù thần cũng không cứu nổi. Ta nói trên người ngươi tại sao không có khí tức thần linh, hóa ra là một người bế quan trong động phủ. Ngươi chắc cũng không biết dùng thần linh tu luyện, nếu không căn cơ sẽ không thể không vững như vậy. Nói xong người con gái ngăm đen sờ lên mặt mình rồi nói, xem ra ta cũng phải bế quan một hồi, so với ngươi, ta hình như cũng hơi đen thì phải. Diệp Mặc trực tiếp bỏ qua câu cuối cùng của người con gái ra mặt ngăm đen, cái duy nhất hắn chú ý chính là hai chữ thần tinh. Lúc này hắn cũng hiểu ra sao đối phương lại nói căn cơ của mình không vững. Chính bởi vì tiên giới hắn tu luyện tiên tinh cùng với tiên đình mạch. Tiên tinh không chừng là thứ kém nhất, kém hơn thần tinh một bậc. Dùng thứ này tu luyện đến giới diện này căn cơ rõ ràng sẽ phù phiếm. Bị những người quanh năm dùng thần tinh tu luyện vừa nhìn liền biết. Hắn không nhìn ra được tu vi của đối phương cũng có thể liên quan đến cái này, chứ không phải công pháp ẩn giấu. Đúng vậy, thần tinh của tôi rất ít cho nên đạo cơ không vững. Không biết cô có thể cho tôi mượn vài viên thần tinh được không? Diệp Mặc mau chóng ôm quyền. Người con gái ra mặt nhăm đen sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ta cứu ngươi rồi, ngươi không đưa thủ lao, bây giờ còn muốn ta thủ lao bao nhiêu? Hỏi mượn ta thần tinh, ta có nghe nhầm không? Diệp Mặc toát mồ hôi, hắn lúc này mới biết đối phương cứu mình là có nguyên nhân. Là muốn mình trả tiền thủ lao, nhưng hắn bây giờ biết kiếm thủ lao từ chỗ nào, chỉ có thể ngượng ngùng. Ta bây giờ rất nghèo, trên người quả thực không có bao nhiêu đồ. Người con gái ra mặt nhăm đen gật đầu. Ta cũng nhìn ra cho nên cũng không cần ngươi lấy nhiều thần tinh và thần đan. Ta thấy vừa nãy ngươi dùng một quyền đánh bay được vụ ma chú cấp thấp, cũng không tệ, dạy ta được không? Bóng đen kia là vụ ma thú sao? Sao giống với tiên ma thú vậy? Sau đó Diệp Mặc biết hóa ra người con gái ra mặt nhăm đen sớm đã nhìn thấy hắn. Nói không chừng cứ đứng một chỗ chờ đợi thời cơ cứu hắn sau đó báo đáp ân tình. Một quyền kia ta có thể dạy chỉ có điều. Lời này Diệp Mặc chưa nói hết thì người con gái ra mặt nhăm đen liền trực tiếp ném ra hơn 10 miếng tinh thạch màu trắng cho Diệp Mặc. Đây là hơn 10 miếng thần tinh hạ phẩm. Coi như ta phục ngươi rồi. Ta cứu ngươi thù lao còn chưa trả. Đã hỏi ta thần tinh. Diệp Mặc chộp lấy số thần tinh này, phát hiện số thần tinh này quả nhiên giống như thứ Long Hà Đại Đế mang về. Lúc trước hắn nhìn thấy loại thần tinh này là do Long Hà Đại Đế mang về, đương nhiên cũng không tiện hấp thu. Cái này cũng không phải đồ của Long Hà Đại Đế, Diệp Mặc lập tức hấp thu năng lượng bên trong số thần tinh. Một loại linh khí khổng lồ hoàn toàn khác với tiên linh khí lập tức bị Diệp Mặc cảm nhận được. Mặc dù số lượng rất ít nhưng cũng khiến Diệp Mặc vô cùng được lợi. Lúc này Diệp Mặc chắc chắn rằng chỉ cần có đủ thần tinh, hắn thăng cấp lên tiên đế đỉnh phong tuyệt đối không cần bao nhiêu đâu. Thứ này tu luyện cũng cao cấp hơn mấy bậc so với tiên linh mạch thực phẩm. Người đừng hấp thu thần tinh, linh khí trong này sẽ rất nguy hiểm, đâu đâu cũng là vụ ma thú. Qua lại, một khi một đàn vụ ma thú đến, hai người chúng ta tuyệt đối không thoát được. Người con gái ra mặt nhăm đen nhìn thấy Diệp Mặc chỉ lo tu luyện, không ngờ quên mất dạy mình thần thông hư không, lập tức có chút bất mãn. Diệp Mặc ngượng ngùng cất thần tinh, sau đó lấy một miếng ngọc giản mau chóng khắc thần thông hư không trên miếng ngọc giản, rồi đưa cho người con gái ra mặt nhăm đen. Đây chính là thần thông vừa nãy của ta, bây giờ tặng cô. Còn nữa, thần tinh đó của cô có thể cho ta mượn thêm chút nữa không? Ngươi còn muốn tinh thạch tu luyện của ta nữa, ta không có nhiều. Ngươi muốn thì được, cần phải lấy đồ ra đổi. Thần thức của người con gái ra mặt nhăm đen quét vào trong ngọc giản Diệp Mặc đưa cho cô. Trong nháy mắt liền cất giấu miếng ngọc giản đó đi. Diệp Mặc lấy ra lưu minh quảng viêm linh và cầm thiết thụ căn đã bị tàn phá tan tành. Hai món pháp bảo này cô nhìn xem có muốn hay không? Nếu muốn thì tôi cho. Ồ! Người con gái ra mặt nhăm đen rõ ràng là người trong nghề, không thèm để ý đến tầm tiên. Thiết thụ căn bị tàn phá tan tành, giơ tay chộp lấy lưu minh quảng viêm linh, đồng thời ồ lên một tiếng kinh ngạc. Ồ! Đây là pháp bảo có thể thăng cấp, hơn nữa cũng đã thăng cấp lên tiên khí cực phẩm. Người con gái ra mặt nhăm đen này có chút không dám tin cầm lấy lưu minh quảng minh viêm trong tay Diệp Mặc. Nói xong bổ sung thêm một câu. Pháp bảo này, ngươi muốn bán cho ta? Tiên khí cực phẩm có thể thăng cấp, giá của nó vọt khỏi thần khí hạ phẩm. Chính vì vậy mà người con gái ra mặt nhăm đen vô cùng kinh ngạc. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, nếu cô muốn thì ra giá. Món lưu minh quảng viêm linh này Diệp Mặc không dùng, còn là trong những người thân cận với hắn, dùng pháp bảo hệ hòa cũng không nhiều. Hơn nữa hắn tiếp tục dùng thần tinh củng cố tu vi, chỉ cần củng cố tu vi rồi, một món lưu minh quảng viêm linh cướp về cũng đã là gì. Người con gái ra gặp măn đen mắt to thích món lưu minh quảng minh viêm, nắm chặt trong tay không rời. Ta rất thích món pháp bảo này, nhưng đưa toàn bộ thần tinh trên người ta thì cũng không mua được pháp bảo này của ngươi. Huống chi ngươi có hai món, món kia thì mặc dù bị tàn phá một chút nhưng ta cũng rất thích. Cô có bao nhiêu thần tinh? Diệp Mặc hỏi thẳng trong lòng thầm mừng. Hắn không biết lưu minh quảng viêm linh cụ thể có giá bao nhiêu thần tinh. Bây giờ người con gái ra mặt nhăm đen này nói không mua nổi, chứng tỏ giá trị của nó không thấp. Còn có 3.000 viên thần tinh thượng phẩm, 10.000 viên thần tinh trung phẩm, thần tinh hạ phẩm chưa đến 10.000. Người con gái ra mặt nhăm đen có chút ngượng ngùng, có biết thần tinh này của mình đến một góc pháp bảo đối phương cũng không mua được. Diệp Mặc trong lòng thầm khinh bỉ, người con gái này có nhiều thần tinh như vậy nhưng chỉ đưa cho hắn 10 viên, còn là hạ phẩm nữa. May mà người con gái này tính tình cũng coi là thành thật, biết lưu minh quảng viêm linh cũng không tầm thường. Vậy món lưu minh quảng viêm linh này của tôi đáng giá bao nhiêu? Diệp Mặc dứt khoát. Món lưu minh quảng viêm linh này giá cả cụ thể nào tôi không dám chắc, nói không chừng mấy chục vạn cũng đến, nhưng muốn tiếp tục thăng cấp thì nguyên liệu cần là vô cùng. Tôi, cho dù không thể thăng cấp được nữa, cũng đáng giá mấy vạn thần tinh, nhưng tôi rất nghèo. Cho dù anh chỉ cần tôi trả 5 vạn thần tinh, tôi cũng không trả nổi. Người con gái da ngăm đen có chút không nỡ bỏ qua lưu minh quảng viêm linh. Nghĩ một lát cô lấy ra viên khoáng thạch đen nhánh. Chỗ này của tôi có một món thần minh thạch không tệ, chỉ có điều cộng lại cũng kém xa chiếc chuông này. Diệp Mặc cất cầm tiên thiết thụ căn bị tàn phá đi nói, món lưu minh quảng viêm linh này tôi bán cho cô đưa hết thần tinh trên người cho tôi. Đương nhiên thần minh thạch kia cũng phải đưa, sau đó ghi cho tôi một phiếu nợ, viết 40.000 thần tinh thượng phẩm. Chắc hẳn như vậy cũng gần đủ. Thần minh thạch Diệp Mặc nghe nói qua, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Thứ này có thể luyện chế ra pháp bảo không gian tiên khí siêu việt. Đối với Diệp Mặc mà nói, đúng lúc dùng đến, thăng cấp nhẫn chữ vật của hắn quá thấp. Có thần minh thạch này hắn có thể luyện chế lại nhẫn chữ vật. Ngươi bằng lòng cho ta nợ sao? Người con gái da ngăm đen sung sướng nhìn Diệp Mặc, cô vốn không quen biết Diệp Mặc, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại hào phóng như vậy, bằng lòng cho cô nợ. Cái giấy nợ này người ta đồng ý trả, thì trả, không đồng ý thì không có bất cứ năng lực trói buộc gì. Diệp Mặc đương nhiên đồng ý viết giấy nợ, hắn vừa đến tàn giới, bây giờ đến tu vi cũng chưa vững chắc, nếu như không tranh thủ thời gian củng cố tu vi, rồi lại có người phát hiện hắn không phải người của thần phần vực thì đó cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ gặp được người con gái da ngăm đen thoạt nhìn cũng coi là người tốt, cộng thêm trên người cô có nhiều thần tinh như vậy. Đối với Diệp Mặc mà nói, không nghĩ cách lấy ra thần tinh trên người cô, giữ lại Lưu Minh Quảng Viêm Linh thì có tác dụng gì? Lưu Minh Quảng Viêm Linh đến nơi có nhiều người, có lẽ có thể đổi được nhiều thần tinh. Không, những nơi này lạ nước lạ cái, hắn cần phải củng cố tu vi rồi tính tiếp. Còn những chuyện còn lại chỉ là thứ yếu. Pháp bảo, cho dù là pháp bảo như Lưu Minh Quảng Viêm Linh, hắn cũng không để ý. Đương nhiên, cô chỉ cần nói cho ta biết sau này đến đâu tìm cô. Ta tin vào con người cô, ít nhất cô đã cứu ta một lần. Đúng không? Diệp Mặc lấy chuyện đối phương đã cứu tính mệnh mình ra nói. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, người con gái da ngăm đen quả thực tin, lấy nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Thần tinh của tôi toàn bộ đều ở trong này, tôi viết cho anh cái giấy nợ. Nói xong, cô với tốc độ nhanh nhất viết một phần phiếu nợ lên miếng ngọc giản cho Diệp Mặc, lúc này mới nắm lấy Lưu Minh Quảng Viêm Linh, thở phào nhẹ nhõm. Tên tôi là Nữ Như Nam, là người của hành thị thần giác. Tôi cũng nói cho anh biết trước, trong thời gian ngắn tôi không có thần tinh trả đâu. Nữ Như Nam sau khi cất Lưu Minh Quảng Viêm Linh đi rồi, câu đầu tiên chính là trong thời gian ngắn không thể trả nổi. Diệp Mặc nếu như đã để cho đối phương nợ, đương nhiên sẽ không hy vọng đối phương lập tức trả thần tinh cho hắn. Cái mà bây giờ hắn cần dùng là thời gian chuyển hóa tiên nguyên của mình thành thần nguyên, sau đó củng cố hoàn toàn căn cơ. Ta biết, nếu như cho cô nợ rồi đương nhiên khi nào cô có năng lực trả thì trả. Đúng rồi, một mình cô đến đây làm gì? Diệp Mặc rộng lượng khua tay. Nữ Như Nam lập tức nói, đương nhiên đi săn bắt vụ ma thú, yêu hạch vụ ma thú rất đáng tiền. Lần này ta vì bế quan nên mới chậm trễ thời gian, nếu không ta cũng không phải đi một mình mà cùng với người khác hợp thành tổ đội. Người không có nơi nào đi, có thể cùng ta đến thần thị, hành thị thần giác. Sau này cùng ta phối hợp săn thú, sau đó đến Tuy Long Bảo đổi lấy thần tinh, thần đan. Diệp Mặc muốn củng cố tu vi của mình rõ ràng sẽ không đi chung với Nữ Như Nam, ít nhất là bây giờ sẽ không đi. Nếu như bây giờ hắn đi thì sẽ không bán Lưu Minh Quảng Minh Viêm cho Nữ Như Nam. Chỉ cần đến được Tuy Long Bảo, Lưu Minh Quảng Minh Viêm nói không chừng có thể bán với giá mười mấy vạn thần tinh không chừng. Bây giờ không đi được, ta có chút chuyện, đợi sau này làm xong việc rồi, ta sẽ đến Tuy Long Bảo xem sao. Nói không chừng, sẽ đến hành thị thần giác dạo qua một chút. Diệp Mặc tùy ý. Nữ Như Nam rõ ràng sốt ruột về luyện hóa Lưu Minh Quảng Minh Viêm Linh, thấy Diệp Mặc nói vậy cũng không tiếp tục khuyên can, dứt khoát nói. Nếu như vậy thì ta đi trước. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta tên Diệp Mặc, mấy tháng nữa sẽ đến hành thị thần giác tìm cô. Diệp Mặc trả lời, sau đó củng cố tu vi của mình rồi. Chuyện đầu tiên muốn làm chính là tìm Nữ Như Nam để hiểu biết thêm về thần phần vực. Nơi này rốt cuộc là một thế giới như nào? Bây giờ suy nghĩ của hắn cũng giống như Nữ Như Nam, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để bế quan. Không thành vấn đề. Giọng nói của Nữ Như Nam còn chưa dứt thì người đã đi xa. Thấy Nữ Như Nam đi rồi, Diệp Mặc cũng mau chóng rời khỏi. Mấy canh giờ sau, Diệp Mặc tìm được một động phủ trên một ngọn núi nghiêng nghiêng. Hắn tiến vào sâu trong động phủ đó, sau đó bố trí trận pháp ẩn nấp xong, lúc này tiến vào thế giới tràng vàng. Diệp Mặc cẩn thận đặt 7 viên thần tinh hạ phẩm trên trận bàn thời gian, phát hiện tốc độ chuyển động trận bàn thời gian không nhanh hơn là bao, nhưng tốc độ tiêu hao thần tinh chậm hơn rất nhiều, cùng bên so sánh với tiên tinh cực phẩm. Diệp Mặc bắt đầu dùng thần tinh hạ phẩm chuyển hóa tiên nguyên trong cơ thể, thần linh khí bao hàm trong thần tinh bị Diệp Mặc không ngừng hấp thu, rất nhanh tiên nguyên cũng bị ép chuyển hóa, hình thành một loại thần nguyên mới. Sau khi Diệp Mặc dùng hết thần tinh hạ phẩm và một vạn thần tinh trung phẩm, tiên nguyên của hắn phần lớn đã được chuyển hóa thành thần nguyên. Tiên nguyên bị nén, tu vi Diệp Mặc bắt đầu hạ thấp, nhưng sức mạnh của hắn vẫn tăng lên, cùng với thần tinh không ngừng bị hấp thu, tu vi hắn giảm xuống cũng không nhanh lắm. Chỉ cần hắn không chuyển hóa tiên nguyên, hắn thậm chí có thể mau chóng tăng nhanh tu vi của mình. Trong trận bàn thời gian cũng là mấy tháng trôi qua, 3.000 thần tinh thượng phẩm bị Diệp Mặc tiêu hao sạch sẽ, tiên nguyên của hắn cơ bản cũng chuyển hóa thành thần nguyên. Tu vi không tăng lên chút nào, nhưng cảm giác mạnh mẽ trên mặt thực lực cũng khiến Diệp Mặc thầm kinh hãi. Ngừng tu luyện, Diệp Mặc lại đem thần minh thạch cầm trong tay luyện chế một chiếc nhẫn mới. Tuy rằng vẫn chưa thể đạt được đẳng cấp thần khí hạ phẩm, nhưng cũng đạt tới tiên khí cực phẩm đỉnh cấp. Bởi vì thần minh thạch luyện chế tử đao có thể bỏ vào trong nhẫn. Đẳng cấp tử đao quá thấp, Diệp Mặc rất muốn lần nữa luyện chế, chỉ là tài liệu cấp cao trong tay hắn thực sự không nhiều. có vài loại khoáng thạch lấy được từ cấm chế đại điện hư không. Đáng tiếc vài loại tài liệu này Diệp Mặc cũng không nhận ra, cũng chỉ có thế thôi. Thu dọn đồ đạc, Diệp Mặc lúc này mới rời khỏi thế giới tràng vàng. Diệp Mặc vừa đi ra động phủ bế quan thì một bóng đen đánh tới. Sớm đã có kinh nghiệm, Diệp Mặc liền lập tức biết đây là vụ ma thú đánh đến. Lúc này hắn tiên nguyên cơ bản đều đã chuyển hóa thành thần nguyên, thần thông vận chuyển càng như ý. Cơ hồ đồng thời bóng đen xuất hiện, tử đao đã phóng ra. Một đường xương đỏ kèm theo một tiếng kêu chói tai vang lên, một miếng vụ yêu hạch màu đen rơi trên mặt đất. Còn vụ ma thú đánh đến Diệp Mặc bị một đao này chém rụng. Vụ ma thú nhất thời tiêu tán không còn, mà không phải trên mặt đất còn một miếng yêu hạch, Diệp Mặc còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là chém giết một mảng sương mù. Còn vụ ma thú này trình độ lợi hại so với con đánh đến trước đây phân nửa cũng không kém. Mà lúc đầu, hắn và vụ ma thú đánh một trận cũng chỉ là ngang sức cân tài. Hiện tại, hắn mới đánh 9 thành tiên nguyên chuyển hóa thần nguyên, thực lực không ngờ tăng lên nhiều như vậy. Thu hồi yêu hạch, Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn dự định đi tìm nữ như nam. Diệp Mặc liên tục đi mấy ngày, địa thế sau đó mới tốt. Sườn dốc ngang dọc cùng khe rãnh dần trở nên ít đi. Xung quanh thần linh khí tức cũng từ từ nồng đậm hơn nhiều. Trong không gian ẩn nấp khe nứt hư không biến thành rất thưa thớt, Diệp Mặc đang định phóng ra thời không toa. Một sự dao động khí tức không gian cường đại làm cho Diệp Mặc lập tức ngừng lại. Không đợi thần thức của hắn hoàn toàn mở rộng ra ngoài, mấy đạo thân ảnh điên đảo nghiêng qua ngã từ bên người hắn vọt. Sau một khắc, một dấu tay to lớn xuất hiện trong thần thức của hắn. Cùng lúc đó, một nắm tay so với dấu tay không nhỏ hơn bao nhiêu xuất hiện trong thần thức. Đầu óc của hắn từng trận đau nhói, thậm chí không cách nào nhìn thẳng loại va đập kinh khủng này. Tiếng nổ kịch liệt, không gian xung quanh nháy mắt đến u ám, khí tức bàng bạc vô biên dâng trào trên không trung đang bắt đầu khởi động. Núi đá cùng sông ngòi xung quanh giống như bị đảo lộn mấy lần, nước lũ văng khắp nơi. Một quyền một trưởng giao nhau, vốn mặt đất trong thần thức Diệp Mặc hoàn hảo vô khuyết, lại lần nữa xuất hiện sự rạn nứt khắp nơi. Dòng sông vốn bình yên vô sự, nhưng bị lật tung lên, một mảnh hỗn độn. Mà một quyển một trường này vừa giao nhau, những người tranh đấu sớm đã biến mất, chỉ là trong chớp nhoáng này cũng đã không biết đi nơi nào. Diệp Mặc cũng hít một hơi lãnh khí, bản lĩnh hai người tranh đấu này căn bản hắn khó có thể sánh, thậm chí ngay cả một phần cũng không bằng. Cái này cũng không chủ yếu, chủ yếu nhất là chỗ này cũng là nơi sinh tồn của mọi người. Những đại năng này muốn đánh để đánh, đây vốn là giới vực đã tàn phá, chẳng phải càng thêm sứt mẻ. Từ hình ảnh đấu vô hoan tiên đế lần trước gửi về, còn cảnh mình nhìn thấy ngày hôm nay, có thể tưởng tượng cái nơi này tùy thời tùy chỗ đều có người tranh đấu, hơn nữa không hề cố kỵ. Nhìn khe rãnh cùng vết nứt đáng sợ trước mắt, Diệp Mặc có chút không biết nói gì. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như tiếp tục như vậy, đến cuối cùng cái tàn giới này cũng sẽ không còn tồn tại. Lúc này mấy đạo thân ảnh vừa rồi bay qua mới quay lại, rất nhanh mấy người liền đi tới trước mặt Diệp Mặc. Đạo hữu xưng hô thế nào? Lá gan cũng lớn dữ. Một gã tóc ngắn đi tới sau quan sát Diệp Mặc, tùy ý ôm quyền. Diệp Mặc đã thấy trong ba người tới, tu vi hai người chỉ tương đương với tiên tôn đỉnh. Gã tóc ngắn nói chuyện tương đương tiên đế trung kỳ. Thế nhưng tu vi ngưng tụ của những người này so sánh với tiên nhân cùng cấp của tiên giới, có lẽ mạnh hơn rất nhiều. Tại hạ Diệp Mặc cũng không phải gan lớn, chỉ là vừa rồi lúc hai vị tiền bối tranh đấu, căn bản không tránh thoát. Diệp Mặc ôm quyền. Diệp Mặc nói ngược lại không ai hoài nghi, dù sao với tu vi Diệp Mặc một khi bị tranh đấu của hai đại năng kia lan đến, chỉ có một đường chết. Đây là hai hóa đạo thánh đế đang chiến đấu, coi như người may mắn, nếu bị lĩnh vực của hóa đạo thánh đế trói buộc lại, sớm thần hồn câu diệt. Tiên đế trung kỳ tóc ngắn trực tiếp nói. Diệp Mặc cảm tạ, hỏi. Xin hỏi mấy đạo hữu, từ nơi này đến hành thị thần giác đi như thế nào? Ngươi là người hành thị thần giác? Tiên đế tóc ngắn nghi ngờ, thậm chí còn quan sát Diệp Mặc một phen. Không phải, ta có một người bạn ở hành thị thần giác, ta hiện giờ không có chỗ đi, chuẩn bị tìm đến nương tựa. Diệp Mặc đáp. Tên tóc đen nhắn lắc đầu không nói gì, chỉ lấy ra một miếng ngọc giản khắc đơn giản lộ tuyến cho Diệp Mặc. Đây là bản đồ đi hành thị thần giác. Ta nói trực tiếp, ngươi nếu lần đầu đi hành thị thần giác, bằng hữu của ngươi chỉ là một người bạn thường, chỉ sợ ngươi hành thị thần giác cũng chỉ có thể làm hai việc vặt, thậm chí ngay cả việc vặt cũng không nhận được. Sao thế? Diệp Mặc cảm ơn tên tóc ngắn cầm lấy ngọc giản nhanh chóng hỏi. Hành thị thần giác ở chung quanh Tuy Long Bảo coi như là một chỗ tốt. Tu chỉ là hành thị thần giác rất ghét người ngoài, Người bên ngoài muốn vào hành thị thần giác là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là đại tiểu thư hành thị thần giác, cô ta chẳng những dung nhan vô cùng xinh đẹp, hơn nữa tu vi kinh người không gì sánh được, chỉ thiếu chút nữa chứng đạo. Ở hành thị thần giác, lời cô ta có rất quá ảnh hưởng. Cô ta rất là không thích người ngoài gia nhập hành thị thần giác. Người tự mình cẩn thận chút, khi lọt vào trong tay cô ta, không chỉ nói gia nhập hành thị thần giác đến giữ mạng cũng khó. Nhưng một khi ngươi đặt chân ở hành thị thần giác, chỉ cần ở hành thị thần giác làm chút việc vặt, kiếm chút tài nguyên tu luyện cũng có thể, chỉ ít so với chúng ta nơi đây cũng tốt hơn. Sau khi nói xong, tên tóc ngắn còn lắc đầu một cái, mang theo vài người còn lại trong nháy mắt rời khỏi nơi này, giật nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Rất rõ ràng ý đối với Diệp Mặc có thể gia nhập hành thị thần giác biểu thị hoài nghi. Diệp Mặc mỉm cười, hắn không phải muốn gia nhập hành thị thần giác. Hiện tại tiên nguyên trên người hắn cơ bản đã chuyển hóa gần hết. Hắn đi hành thị thần giác mục đích chủ yếu không phải vì gia nhập, mà là hỏi nữ như nam có thần tinh trả cho hắn hay không. Nếu như không có, hắn muốn gặp lại nữ như nam, lấy vài lời giới thiệu về phần thần vực, chủ yếu còn là cách kiếm thần tinh. Dựa theo địa đồ ngọc giản mà tên tóc ngắn cho, Diệp Mặc lại tốn hơn 10 ngày thời gian. Lúc này mới nhìn thấy đường biên giới hành thị thần giác bên ngoài ngọc giản. Hành thị thần giác thoạt nhìn xa xa có chút giống một thôn trại phân tán, nhưng khi đến gần cũng có thể thấy được những thứ này không phải thôn trại, mà là trận pháp cấm chế rậm rạp, chẳng chịt. Có thể thấy được hành thị thần giác phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, nếu không phải từ cửa chính đi vào, bất cứ chỗ nào tới gần hành thị thần giác đều không thể che mắt được người trong thành. Cửa chính hành thị thần giác ngoại trừ một trận pháp cấm chế to lớn, chỉ có một con đường lớn rộng phủ kín đá xanh. Hai bên đường trồng một số cây cối có thần linh khí tràn ra. Thế nhưng những cây cối, Diệp Mặc là một gốc cây cũng không nhận. Diệp Mặc đứng bên ngoài hành thị thần giác, trong lòng không khỏi có chút lắc đầu. Nơi này mặc dù là giới vực tàn phá, nhưng dù sao so với tiên giới cấp độ cũng cao hơn. Mà khí thế hành thị thần giác không chỉ nói so với Mạc Nguyệt Tiên Tông, ngay cả một số đại tiên tông môn bình thường ở tiên giới so với hành thị thần giác này cũng khí phái hơn vô số lần. Tàn giới quả nhiên là tàn giới, ngay cả một thế lực không nhỏ thoạt nhìn cũng là hình dạng tàn phá. Không đợi Diệp Mặc tiến vào cửa, hai gã thủ vệ liền ngăn. Diệp Mặc không đợi hai người này liền nhanh chóng ôm quyền. Ta là bằng hữu của Nữ Như Nam, đến đây tìm Nữ Như Nam, xin thông báo giúp một tiếng. Người là bằng hữu của Như Nam sư muội, ta tại sao không nghe nói qua? Trả lời Diệp Mặc cũng không phải hai gã thủ vệ, là một gã từ phía sau Diệp Mặc đi tới. Tên này mặt rất trắng, cũng lại rất dài, thoạt nhìn xa xa có chút giống mặt ngựa. Bên cạnh tên mặt ngựa có một tên áo xám, tu vi giống như tên mặt ngựa đều là tiên đế hậu kỳ. Đúng vậy, Nữ Như Nam nói ta tới nơi này tìm cô, cho nên ta mới tới. Diệp Mặc đáp. Diệp Mặc vừa nói xong, liền cảm giác được một đạo thần thức quét qua người. Hắn lập tức liền cảm thấy được đạo thần thức này từ bên trong hành thị thần thác quét ra. Nhưng khi thần thức của hắn muốn quét vào lại bị cấm chế ngăn cản. Với tu vi thần thức hiện giờ của Diệp Mặc, muốn phá vỡ bộ trận cấm chế bên trong vẫn là có thể đảm được. Nhưng Diệp Mặc không có dũng khí làm vậy. Một khi làm vậy đó chính là không phải tới hỏi thăm, là khiêu khích. Hành thị thần giác không cho phép người ngoài tiến vào. Người đi đi. Tên mặt ngựa hư lạnh một tiếng. Để cho hắn tiến vào. Một thanh âm lạnh như băng, nhưng thanh thúy đột nhiên vang lên tại cửa chính. Diệp Mặc nghe được thanh âm này cũng biết được đây là một cô gái. Hơn nữa, có thể khẳng định thần thức vừa rồi quét qua cửa chính là cô. Vâng, đại tiểu thư. Hai gã hộ vệ lúc này mới có cơ hội xen mồm một câu, nhanh chóng hướng vào bên trong khom người, sau khi khom người đứng ra hai bên nhường đường. Tên mặt ngựa hư lạnh một tiếng trực tiếp lướt qua Diệp Mặc. Trước khi tiến vào đại môn, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hắn hỏi tình hình, đòi nợ xong lập tức đi ngay. Về phần cái hành thị thần giác này có đúng châu bò hay không, không quan hệ với hắn. Nếu như nói trước đó hắn có chút tâm tưởng muốn mượn hành thị thần giác đặt chân, thì lúc nghe lời của tên tóc ngắn, những điều mình tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn không hứng thú. Diệp Mặc dọc theo con đường đá đi chưa bao lâu, một thân ảnh liền bay nhanh tới, chính là Nữ Như Nam. Lúc này, lúc trước cùng hắn giao dịch, nợ hắn 4 vạn thần tinh. Cái hồ lô bên hông cô ta đặc biệt dễ gây chú ý, hơn nữa con làn răng ngăm đen có vẻ càng nổi bật. Hey, sao hôm nay mới tới? Nếu đợi vài ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi hành thị thần giác. Cũng may ngươi hôm nay tới. Đúng rồi, đến lúc ngươi nhìn thấy đại tiểu thư thì hãy cảm tạ đại tiểu thư đi. Nếu không phải đại tiểu thư mở miệng thì hôm nay ngươi không vào được đâu. Cách nói chuyện của Nữ Như Nam cùng tính cách của cô ta giống nhau. Nói mấy câu đã đem ý tứ muốn biểu đạt toàn bộ nói ra.